Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 245, thứ 243 xác thực có tư cách, chịu thua. Lưu Tố Lễ nhìn Quý Nguyệt trên mặt như cười như không tiểu ý. Trên người đột nhiên có chút lòng còn sợ hãi nổi lên một tầng lãnh vướng mắc. Trước không cảm thấy, nhưng lúc này lại lần nữa nhìn tiểu tử này thời gian. Tổng cho hắn một loại kỳ dị lạnh hòa sờn tóc gáy. Tổng cảm thấy tiểu tử này nhìn như tiểu ý dịu dàng cuồng vọng vô cùng. Kỳ thực nguy hiểm khó lường làm cho người ta ra đầu tê dại. Bất quá Lưu Tố Lễ nói như thế nào cũng là nhung biên hơn 10-20 năm nhân. Dù cho trong lòng xuất hiện không đồng dạng như vậy cảm giác, trên mặt cũng sẽ không sợ hãi biểu hiện ra ngoài, lắc lắc dần dần khôi phục chi giác tay. Lưu Tố Lễ nhận lấy Quý Quân Nguyệt đưa tới song giản. Không còn là căm tức, không còn là mặt đỏ tía tai, mà là cảnh giác nhìn nàng, lại đến, cho tới bây giờ đô một cân Lưu Tố Lễ, lúc này chẳng lẽ não lộ thông suốt hiểu một then chốt điểm. Hiện tại hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Quý Nguyệt, mà Quý Nguyệt cũng rõ ràng là muốn nhục nhã hắn, thế nhưng không thể phủ nhận, Quý Nguyệt vũ lực thân thủ kỳ diệu kỳ dị, đáng giá nhân hảo hảo tìm kiếm. Hơn nữa cùng người như vậy động thủ, cho dù là bị đánh, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch. Xung quanh cả đám Tây Nam khu tới tân binh tất cả đều tinh thần phấn chấn nhìn. Một cái mắt cũng không chớp cái nào, chỉ sợ lỡ bọn họ Quý tướng quân nhất cử nhất động. Quý Quân Nguyệt thì nhìn Lưu Tố Lễ nghiêm túc mà cảnh giác thần sắc. Bên môi tiểu ý dần dần làm sâu sắc mấy phần. Này Lưu Tố Lễ, thảo nào hội làm được ngũ phẩm thiên tướng, nên có đầu óc thời gian coi như có một chút điểm đầu óc. Còn không tính ngu xuẩn được hết thuốc chữa. Quý Quân Nguyệt mở tay ra, ra hiệu Lưu Tố Lễ có thể động thủ. Lưu Tố Lễ thấy vậy, lại lần nữa sơ song giản hướng phía Quý Quân Nguyệt vọt tới. Lần này mọi người rõ ràng phát hiện Lưu Tố Lễ không còn là chỉ biết ra man lực đấu đá lung tung. Mà là có kỹ xảo có kế hoạch xuất kích, vô luận là nhịp bước còn là dáng người hoặc là xuất thủ động tác. Mỗi một bước đô lộ ra cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận. Nhưng mà mặc dù như thế, như cũ bị Quý Quân Nguyệt một đơn giản động tác xoay người tránh được. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt ở đó song giản công kích qua đây thời gian. Bước chân xoay. Hân lớn lên thanh quý dáng người một xoay tròn liền theo Lưu Tố Lễ bên người sát bên người mà qua. Như thế đồng thời, nhanh tay tốc xuất kích, một tay thành quyền hướng phía Lưu Tố Lễ ngực bụng xương sườn vị trí công kích mà đi. Một tay thành đao sau đó mà lên thẳng bức Lưu Tố Lễ yết hầu. Lưu Tố Lễ ở Quý Quân Nguyệt theo bên người thoáng qua thời gian liền biết nguy rồi. Cho nên đang nhìn đến Quý Quân Nguyệt một quyền hướng phía hắn ngực bụng đập tới lúc. Rất nhanh nghiêng người tránh né. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng một quyền kia là thực chiêu. Lại cũng có thể xem như là hư chiêu. Bởi vì ở hắn vội vàng tránh né một quyền kia thời gian. Một tay đột nhiên thoát ra thẳng bức cổ họng của hắn. Mau nhượng hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ tới kịp mở to hai mắt sau đó liền cảm thấy nơi cổ họng truyền đến một trận kịch liệt đau nhói. Cái loại đó phẳng giống bị cái gì trong nháy mắt chọc nhập yết hầu cảm giác nhượng Lưu Tố Lễ đau. Thân thể mãnh chấn, trong nháy mắt che cổ liền khom người xuống. Đau nôn nửa ngày, sắc mặt trong nháy mắt thành gan lợn xác, lại là nhất chiêu liền mất đi năng lực chiến đấu. Này hình ảnh lại lần nữa nhìn thấy mọi người chấn động không ngớt. Dạ Nghiễn đám người thì một cái mắt phát quang kích động không thôi. Vừa một chiêu kia Quý Nguyệt là đã dạy bọn họ, thậm chí bọn họ này đàn tân binh luyện tập thời gian cũng sẽ làm cho đối phương mang theo bảo hộ. Biết hầu gì đó thử một chiêu này, chỉ là hiệu quả kia xa xa không có lúc này nhìn Quý Nguyệt tự mình đối với địch tới chấn động. Bọn họ cũng nhìn ra được. Quý Nguyệt là dơ cao đánh khẽ, bằng không chiêu thức ấy dưới đao đi, lấy Quý Nguyệt lực lượng, đủ để đem Lưu Tố Lễ yết hầu chặt đứt. Bất quá bây giờ nhìn Lưu Tố Lễ bộ dáng, Quý Nguyệt mặc dù dơ cao đánh khẽ không muốn mạng của hắn. nhưng cũng ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể lên tiếng đi. Quý quân Nguyệt đứng lại, nhìn che cổ hai mắt đẫm lệ sắc mặt đỏ lên Lưu Tố Lễ. Nàng cũng không là một rộng lượng nhân, hôm nay nếu không phải nàng tự thân có bản lĩnh, bị bọn họ này đàn Tây Bắc lão tướng ngay trước hơn 20 vạn lính mới mặt thắng. Nàng kia đừng nói ở này Tây Bắc không có nơi sống yên ổn. Đằng hôm nay nàng thất bại tin tức truyền ra ngoài, bên ngoài nhân hội dùng thế nào sỉ nhục ngôn ngữ đến nói nàng. Đã có thể dự kiến, một dựa vào nam nhân thư phục, một dựa vào khuôn mặt câu dẫn nam nhân thượng vị tiểu bạch kiểu mần ni như vậy đồn đại vừa ra. Nàng đừng nói ở Tây Bắc, liền là cả cửu U đại lục cũng không nơi sống yên ổn. Này đàn Tây Bắc lão tướng rõ ràng hoài nghi thực lực của nàng. Nhưng lại tùy ý sở hữu lính mới ở đây xem, này làm sao bất là một loại ngoan. Đã như vậy, nàng cần gì phải cho bọn hắn mặt, nàng hôm nay chính là muốn nhượng này Tây Bắc tất cả mọi người biết. Trêu chọc nàng trước ước lượng chính mình năng lực. Cũng đang làm cho mọi người biết, nàng có đầy đủ tư cách thống lĩnh bọn họ. Hồ Tường Nhất chờ người kinh ngạc qua đi thì có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Tố Lễ. Lưu tướng quân ngươi không sao chứ? Kia một tay đao dù cho không phải rơi vào trên người bọn họ. Chỉ là nhìn liền biết một đao kia xuống có bao nhiêu thống khổ. Mặc dù nói bọn họ không có nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Thế nhưng nhìn Lưu Tố Lễ kia sắc mặt liền biết. Nhất định là bị thương. Lưu Tố Lễ nghe nói. Muốn mở miệng, nhưng cổ họng lại nóng bừng đau nhượng hắn một chữ đều nói bất ra. Này cho hắn biết chính mình cổ họng bị thương. Quý Nguyệt xuất thủ lực đạo nắm giữ quá tốt. Không có muốn mạng của hắn. Lại bị thương cổ họng của hắn. Hạ Nguyên thấy vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Hẳn là cổ họng bị thương, Hồ Tường Nhất chờ người vừa nghe. Tất cả đều căm tức nhìn Quý Quân Nguyệt, Quý tướng quân hạ thủ cũng quá nặng một chút đi. Quý Quân Nguyệt tà lãnh cười, giễu cợt liếc nhìn mấy người. Hắn đã chết, mấy người sửng sốt, liền nghe một đạo lạnh lẽo thanh âm từ đối diện truyền đến. Đã chưa chết liền câm miệng, tranh đấu đâu có không bị thương. Nếu như sợ bị thương trực tiếp xuống liền hảo, Hồ Tường Nhất mấy người lập tức theo phát ra tiếng. Nhìn lại, khi thấy một xấu xí sắc mặt trầm lạnh thân vệ lúc. Trong nháy mắt liền nổi giận, nhưng mà còn không chờ bọn họ mở miệng quát lớn phượng già. Liền bị Vi Viên lên tiếng ngăn chờ. Đủ rồi, quý tướng quân đã giơ cao đánh khẽ. Mấy người các ngươi câm miệng. Không muốn xem liền rời đi, Hồ Tường Nhất mấy người bị một tiếng này quát lớn. Rốt cuộc đem sắp bật thốt lên lời cấp nuốt xuống, ngoan ngoãn im lặng đứng ở một bên không nói. Vi Viên thấy mấy người an phận, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía điểm tướng đài thượng đứng Quý Quân Nguyệt lên tiếng nói. Trận này võ so với quý tướng quân thắng, lời này vừa nói ra. Bao nhiêu người kích động đồng thời lại nhịn không được có chút tiếc nuối. Bọn họ đâu còn chưa có nhìn đủ đâu. Tây Bắc cả đám lão quân lăng một cái chớp mắt hậu. Há miệng hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể lắc đầu im lặng thở dài. Bọn họ có thể nói cái gì đó. Này kết quả sớm đã rõ ràng không phải sao. Nếu như sẽ tiếp tục xuống không thể nghi ngờ chẳng qua là nhượng mặt của bọn họ càng đau mà thôi. Mặc dù hiện tại đã đau đến có chút tê dại, Hạ Nguyên và Đàm Khánh Tu cũng không nói chuyện, này trận thứ hai tỉ thí đến nơi đây cũng nên đủ rồi. Quý Nguyệt cần dùng Lưu Tố Lễ đánh sở hữu Tây Bắc lão quân mặt. Hiện tại cũng đánh, không cần phải sẽ tiếp tục xuống. Dù sao kết quả cuối cùng đều là bộ mặt quét rác mà thôi. Lưu Tố Lễ cũng không dãy dụa nữa. Hắn hiện tại loại tình huống này cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Tiếp tục xuống cũng sẽ chỉ làm mọi người càng mất thể diện mà thôi. Nghĩ tới đây, Lưu Tố Lễ ẩn nhẫn cổ họng thượng đau đớn. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Trầm mặc một lát sau hướng về phía nàng chắp tay hậu. Liền xoay người hạ điểm tướng đài, Quý Quân Nguyệt cũng không ngăn, Này tỷ thí đến bây giờ xác thực đủ rồi, nên đánh mặt cũng đánh, sẽ tiếp tục xuống cũng bất quá như nhau không có bất kỳ phập phồng. Không như chờ mong cuộc kế tiếp tỷ thí, đến thời gian lại đánh tiếp hội càng kích thích, nhìn Lưu Tố Lễ sau khi xuống tới, bốn phía trong nháy mắt truyền ra một mảnh kích động tiếng hoan hô. Quý Nguyệt lại thắng, lần thứ hai thắng Tây Bắc lão tướng. Quý Nguyệt lại một lần vì sở hữu tân binh dẫy thể diện. Đây là cùng bọn hắn đồng nhất kỳ tòng quân tân binh. Là bọn hắn tân binh đại biểu. Nhìn hiện tại ai còn có thể nói tân binh không như lão binh. Nhìn Quý Nguyệt, hắn một tân binh liền so với lão binh cường quá nhiều. Quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân, từng tiếng đều nhịp tiếng hoan hô lại lần nữa vang vọng toàn bộ sa trường. Rất rõ ràng lần này hoan hô càng phát ra kích động chấn vang. Liên trước những thứ ấy còn có sở bảo lưu nhân, vào thời khắc này cũng đều theo triệt để hoan hô lên. Bởi vì chỉ bằng vào cưỡi ngựa bắn cung xác thực chỉ có thể tính làm người ta chấn động. Không thể để cho nhân thuyết phục, thế nhưng bây giờ Quý Nguyệt liên vũ lực cũng như này dũng mãnh cường đại. Gọi người triệt để đưa hắn bên ngoài mang đến hiểu lầm hóa chất phấn đô toàn bộ xóa đi. Hiện tại chỉ còn lại có lòng tràn đầy kích động hòa sùng bái. Quý Nguyệt tại sao có thể mạnh như thế hãn? Một 16-17 tuổi. Úc Bất, nghe nói hắn là 19 tuổi. Một 19 tuổi nhân sao có thể lợi hại đến đây? Thực sự là làm người ta chấn động lại thán phục. Vi Viên nhìn Quý Nguyệt mang đến chấn động. Trong lòng dù cho cuối cùng một hồi Quý Nguyệt thua, hắn ở Tây Bắc lính mới trung địa vị cũng đã triệt để đạt. Cấp Tây Bắc lão quân tạo thành sỉ nhục cũng đã thành hình. Chẳng sợ cuối cùng một cuộc tranh tài thắng, cũng vĩnh viễn cọ rửa không xong. Nhưng mặc dù như thế, cứ việc Quý Nguyệt là dẫm sở hữu Tây Bắc lão quân thượng vị. Hắn còn là nhịn không được thán phục hòa thưởng thức thiếu niên này phi so với bình thường đích. Thực lực, nguyên lai Quý Nguyệt quả thật là dựa vào thực lực của chính mình trở thành tứ phẩm tướng quân. Hắn chính như đồn đại trung như vậy lợi hại, thậm chí xa vượt xa quá đồn đại trung cường đại. Người như vậy, nếu như, Vi Viên Mạch suy nghĩ dừng một chút, nếu như đệ tam tràng Quý Nguyệt vẫn có thể thắng được. Như vậy này Tây Bắc thống soái vị trí, hắn quả thật có tư cách cạnh tranh. Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt đi xuống điểm tướng đài hậu. Đi tới, đem trong tay ấm nước đưa cho nàng. Dịu dàng cười nói, vui vẻ, Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết dịu dàng thanh tú khuôn mặt tươi cười. Vui mừng cười, sau đó để sát vào mấy phần. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Bởi vì có A Tuyết ở nha tương đương, lúc nói chuyện. Thân thủ nhận lấy Tần Lan Tuyết truyền đạt ấm nước lúc. Ngón tay còn lấy người ngoài nhìn không thấy góc độ nhẹ nhàng quát lộng một chút Tần Lan Tuyết mờ u. Bàn tay, lập tức mang theo một cỗ tử tê dại điện lưu theo Tần Lan Tuyết trên mờ u bàn tay ra thịt một đường. Chui vào máu sôi trào lưu đi. Tần Lan Tuyết thân thể hơi cứng ngắc. Một đôi trong suốt đan phượng con ngươi không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt có nhẹ nhẹ y nỉ chậm. Dãi lưu động ra, bên môi tiểu ý lại càng phát ra dịu dàng sủng nịch. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, xấu xa cười, một cỗ cực kỳ kỳ diệu hơi thở ở hai người quanh thân lượn lờ ra. Nhượng vốn là chú ý Quý Quân Nguyệt mọi người, lập tức có một loại cảm giác quỷ dị, nguyên vốn không có chú ý tới Tần Lan Tuyết nhân, lúc này cũng không tự chủ đem tầm mắt rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Này một cẩn thận quan sát, mới thình lình phát hiện này tướng mạo thanh tú vóc người thon dài trên người thiếu niên khí chất. Thực sự có loại quen thuộc cả mần ni Vi Viên chờ người nguyên bản còn đang suy tư khung quen thuộc. Cảm là chuyện gì xảy ra, nhưng khi tầm mắt không cẩn thận quay lại Quý Nguyệt trên người lúc. Trong đầu linh quang vừa hiện, thảo nào quen thuộc, nhưng không phải là Quý Nguyệt làm cho cảm giác sao. Kia toàn thân thanh quỳ yêu nhã khí chất. Căn bản là cùng Quý Nguyệt một khuôn mẫu lý khắc ra tới. Nếu không có muốn nói có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Đó chính là Quý Nguyệt trên người khí chất thanh quỷ yêu nhã chung lại giận ung dung hòa tùy ý. mà kia thanh tú trên người thiếu niên thanh quý yêu nhã khí chất nhiều hơn là tôn quý hoa thanh tuyệt. Cái loại đó tựa đêm tối lại tựa tiết trắng mát lạnh tuyệt lệ hoa đêm tối thần bí hoặc nhân phức tạp. Cũng không phải là liếc mắt một cái là có thể cảm giác được, mà là nhìn tế tế nhìn, tế tế phẩm, sau đó chậm rãi, từng chút mới có thể khai thác ra. Đương nhiên, hiện tại mấy người lực chú ý cũng không ở này mặt trên, cho nên cũng không có thể cụ thể khai thác ra hai người trên người khí chất có cái gì bất đồng địa phương, mà là bị hai người xung quanh tản mát ra kia sợi không người có thể chen chân ấm áp bầu không khí. Lộng lăng, vì sao bọn họ sẽ cảm thấy hai người này căn bản là một người? Thậm chí có loại nói bất ra, hạnh phúc cả mà ni đối, chính là hạnh phúc, đây quả thực làm người ta giật mình. Quý quân Nguyệt cũng biết trường hợp không đúng, chỗ hoa tần lan tiết hỗ động hậu liền tự cố tự uống khởi thủy. Xung quanh kia sợi ái muội trong nháy mắt liền tàn, trừ hai người dị thường hài hòa khí chàng ngoại, không nữa cái khác, nhưng cho dù như vậy, còn là nhượng Tây Bắc này đàn lão tướng tâm thật lâu khó bình. Tầm mắt luôn luôn không tự chủ được ở hai người trên người qua lại nhìn quét tìm tòi nghiên cứu. Đàm Khánh Tu đáy mắt nói quá một mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn có loại cảm giác, này thân vệ đối với Quý Nguyệt đến nói là bất thường tồn tại. Giữa bọn họ tất nhiên không chỉ có chỉ là thân vệ quan hệ. Điểm này hắn nên hảo hảo tra xét, có lẽ cuối cùng có thể có dùng. Thẩm Viên cùng nhau đi tới trái lại đã quen rồi Quý Nguyệt và Quân Lan giữa hai người dị thường hài. Hòa bầu không khí, cho nên Tịnh không cảm thấy thế nào. Dạ Nghiễn chờ người cũng là một đường bị đổi mới giác quan qua đây. Cho nên hiện tại đã tập mãi thành thói quen thậm chí cảm thấy đương nhiên. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Quân Lan cũng không phải là chân chính thân vệ. Hắn là Quý Nguyệt người thân duy nhất. Duy nhất sư đề, cho nên giữa hai người quan hệ như vậy hài hòa, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng nói được quá khứ. Quý quân Nguyệt uống nước xong sau, liền nhìn về phía các có chút suy nghĩ Vi Viên mấy người. Đệ tam cuộc tỷ thí thế nào so với? Vi Viên nghe nói, thu hồi mạch suy nghĩ đạo, đệ tam chàng đã là tỷ thí chỉ huy tác chiến, đương nhiên là đoàn đội đọ sức. Ngươi và Lưu Tố Lễ phân biệt dẫn đoàn 50 nhân. Trừ tướng lĩnh cấp những người khác ngoại tùy tiện các ngươi chọn. Hai người các ngươi đội chọn người chọn một màu làm đội ngũ màu. Có màu lam hòa màu đỏ. Phân biệt buộc ở mỗi một cái đội viên cánh tay thượng ngoài thành 5 dặm có một sử rừng cây nhỏ. Hai người các ngươi đội nhân đi vào hậu nhưng tự động tuyển trạch địa phương đóng quân bí mật. Hơn nữa theo mỗi người trong đội ngũ tuyển trạch 10 tên binh ra đi đối phương nơi đóng quân làm. Con tin, hai người các ngươi chỉ có một canh giờ. Tìm được đối phương nơi đóng quân. Hơn nữa cứu ra con tin. Ở trong thời gian quy định, đâu một phương cứu ra con tin tối đa. Đạt được đối phương trên cánh tay tơ lụa tối đa. Dù cho thắng, cũng chính là nói. Mỗi một đội 50 nhân có 10 người ở đối phương nơi đóng quân làm con tin. Như vậy có thể hành động cũng là 40 nhân mà thôi. Tiến vào rừng cây hậu, Quý quân Nguyệt và Lưu Tố Lễ muốn ở một canh giờ nội tìm được đối phương bí mật nơi đóng quân cứu. Ra chính mình đội viên, hơn nữa đoạt được địch quân trên cánh tay cột vải vóc, mới có thể tính thắng. Quý quân Nguyệt sau khi nghe gật gật đầu. Cổ đại một canh giờ tương đương với hiện đại 2 tiếng đồng hồ. 2 cái giờ vậy là đủ rồi. Lưu Tố Lễ cũng gật gật đầu. Cũng không có vì mình không phát ra được thanh âm nào liền thay đổi thi đấu quy tắc. Vi Viên thấy vậy, làm cho người ta đi truyền quân y qua đây. Lập tức nhìn về phía Quý quân Nguyệt đạo. Hiện tại đã là cơm tối thời gian. Không như trước hết để cho đại gia đi ăn cơm. Đằng ăn cơm lại tỉ thí thế nào? Có thể tương đương, buổi tối tác chiến mặc dù so với ban ngày độ khó đại. Đãn càng thêm phương tiện, bên cạnh Lý Nguy có chút lo lắng đảo, Lưu tướng quân hiện tại liên nói đều nói bất ra, đêm nay thượng thi đấu hắn phải như thế nào chỉ huy. Căn bản là không công bằng, Trương Tử Lục chờ người cũng nhao nhao gật gật đầu. Xác thực, này so với chính là song phương ban chỉ huy thử năng lực. Lưu tướng quân không thể nói chuyện, này sẽ ảnh hưởng phát huy. Quý quân Nguyệt như cười như không nhìn về phía Lưu Tố Lễ. Lưu tướng quân, cần bản tướng quân cho ngươi thời gian nghỉ ngơi sao? Qua mấy ngày so với cũng như nhau tương đương, mặc dù cảm thấy cái này căn bản là đang giễu cợt. Thế nhưng Hồ Tường Nhất mấy người tịnh không có lên tiếng nhiều lời. Tổng so với đến thời gian bởi vì phát huy thất thường thua còn. Nghỉ ngơi một chút dưỡng dưỡng giọng nói. Ít nhất đảng Lưu Tố Lễ có thể nói chuyện lại thi đấu cũng không trễ a. Vì Viên Tịnh không có lên tiếng nhiều lời. Chỉ là giao cho Lưu Tố Lễ và Quý Quân Nguyệt hai người chính mình quyết định. Việc này đi, nghỉ ngơi đó là ở dụng mặt mình mặt. Không nghỉ ngơi, đó là muốn ảnh hưởng phát huy. Cuối cùng nếu là thua cũng là dụng mặt, căn bản là cái lưỡng nan đề. Để lời nói với người xa lạ canh hai hẳn là điều nghiên địa hình nha tương đương.